Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, Hoang Đảo Lang, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3053, đổi mới thời gian, 2018-01-10-8-54-27, Diệp Dương nhất định muốn gia nhập Thất Tinh Học Viện. Đây là nhất định phải, nhưng ở cam đoan có thể thông qua khảo hạch đồng thời, hắn còn nhất định phải không thể bại lộ bản thân toàn bộ lực lượng. Dù sao, hắn chỉ là thần linh nhất trọng thiên. Nếu như biểu hiện quá nói chuyện, sẽ khiến người nhiều đa tâm chú ý. Chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là cô đơn ảnh chỉ một người. Như thế nào cùng Cự Vô Bá thần triều đối kháng? Cần biết, toàn bộ thần triều liền là hắn cần thiết diệt đi hắc thủ sau màn. Tại nếu như không có nhất định thực lực hoặc là tự vệ năng lực tình huống dưới, Diệp Dương còn không muốn cùng thần triều khai chiến. Huống chi, Diệp Dương còn muốn lợi dụng thần triều tất cả tài nguyên đến tăng lên bản thân tu vi đây. Thần linh nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng Diệp Dương siêu việt chỉ ít cũng đã đạt đến đại thần cảnh giới. Thậm chí càng là cũng đã có thể so với còn ở trên đại thần huyền thần cảnh giới. Siêu việt tự thân cảnh giới ba cái đại cảnh giới chiến lực. Mặc dù thả ở trong thần giới, đều là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Nếu như Diệp Dương thật sự biểu hiện ra yêu nghiệt như thế mà nói, tuyệt đối sẽ bị Thất Tinh Học Viện trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ khiến Thủy Vân Phủ, thậm chí là Huyền Lôi Châu chú ý. Diệp Dương cần Thất Tinh Học Viện trọng điểm bồi dưỡng, bởi vì bộ dạng này mới có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới độ trọng điểm nuôi dưỡng, bởi vì càng là sớm tiếp xúc thần triều cao tầng, bản thân thân phận thì càng dễ dàng bại lộ. Siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới lực lượng hẳn không có vấn đề gì. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, thần linh nhất trọng thiên, nắm giữ chân thần, thậm chí là chân thần cửu trọng thiên chiến lực, cũng xem như tuyệt thế thiên tài. Đồng dạng yêu nghiệt, phóng tầm mắt toàn bộ thần giới. Bộ dạng này người mặc dù cũng không nhiều, nhưng vẫn là sẽ có. Chỉ ít, mỗi một cái phủ quận loại hình đều sẽ có như vậy một hai cái như thế nghịch thiên tồn tại. Mà phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, dạng này tỷ lệ kỳ thật xem như không ít. Bởi vậy, Diệp Dương cũng sẽ không quá mức xuất chúng. Tiếp xuống, Diệp Dương không ngừng tao ngộ hung thú, mà ở cùng hung thú chiến đấu, Diệp Dương không ngừng phóng thích bản thân chiến lực. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu bạo phát ra chân thần cấp bậc chiến lực. Cái này nữ tử không sai, mặc dù chỉ là thần linh nhị trọng thiên, nhưng kết hợp thần thông bộc phát ra chiến lực cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Người này cũng không tệ. Tay không tấc sắt liền đánh chết một cái chân thần cấp bậc hung thú. Cơ hồ mỗi một lần khảo hạch, Thất Tinh Học Viện những cái kia các đại nhân vật đều ở trong bóng tối quan sát đến. Dù sao, đây chính là cho Thất Tinh Học Viện tuyển nhận đệ tử. Cho Thất Tinh quận thậm chí toàn bộ thần triều bồi dưỡng nhân tài. Cần biết, bọn họ Thất Tinh Học Viện đệ tử càng là yêu nghiệt, càng là cường đại, bọn họ càng thêm có mặt mũi. Lấy được chỗ tốt cũng liền càng mạnh. Dù sao, một cái học viện càng là cường đại, thần triều phương diện tự nhiên là càng là coi trọng. Tự nhiên, tài nguyên càng thêm hướng Thất Tinh Học Viện bên này nghiêng về. Đặc biệt là học viện có cái gì nghịch thiên tồn tại thời điểm, thần triều cũng là cảm thấy rất hứng thú, mà bọn họ liền sẽ chuyển nhiều tài nguyên hơn xuống tới đi bồi dưỡng cái kia thiên tài. Tự nhiên, bọn họ những cái này đại nhân vật cũng thuận tiện kiếm bộn. Nếu như có thể xuất hiện một cái cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại, thần triều còn sẽ trùng điệp có thưởng. Cho nên, bọn họ đều rất nóng lòng phát hiện một chút yêu nghiệt, đồng thời đem hắn trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí, có chút đại nhân vật càng đem một chút tương đối yêu nghiệt thần linh thu làm học sinh, tự mình dạy bảo. Giống như là Thất Tinh Học Viện viện trưởng đồng dạng, đơn giản liền là đào lý khắp thiên hạ, bồi dưỡng được vô số nổi tiếng thần giới tuyệt thế cường giả. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ viện trưởng tài danh dự thiên hạ, vinh dự gia thân, đồng thời càng là thu được đại lượng chỗ tốt. Không biết lần này có thể hay không xuất hiện một chút siêu việt tự thân hai cái đại cảnh giới. Cường giả, thất tinh trong học viện, đông đảo đại nhân vật tụ tập một đường. Không ngừng người xem đại điện phía trước một khối cái gương lớn. Cái gương lớn bên trong, chính là một cái hoang đảo. Không sai, hoang đảo bên trong hết thảy đều trước là ở cái gương lớn bên trong. Nhường những cái này đại nhân vật cho dù không có đi đến hiện trường, nhưng đều có thể toàn phương vị, không góc chết nhìn thấy hoang đảo bên trong tất cả. Dù sao, bọn họ có thể đều là thần nhân, thần thông quảng đại, những cái này đều chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đừng nói thần, cho dù là tiên đều có thể làm được. Thất tinh quận dù sao chỉ là thần giới một cái thâm sơn cùng cốc. Mỗi một giới đều có thể thu đến mấy cái có siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới thực lực đệ tử. Cũng đã cực kỳ tốt. Siêu việt tự thân hai cái đại cảnh giới thực lực, thất tinh quận cũng đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Cho dù là toàn bộ Thủy Vân Phủ, như thế nghịch thiên tồn tại cũng không nhiều a. Mấy giới trước không phải xuất hiện một cái sao? Trong đó một cái đại nhân vật đột nhiên nói ra. Đừng nói cái kia người. Đám người, toàn bộ đại điện bên trong các đại nhân vật sắc mặt cũng đều âm trầm xuống. Không sai, mấy giới trước, thất tinh quận xác thực xuất hiện một cái nắm giữ siêu việt tự thân hai cái đại cảnh giới tuyệt thế. Yêu nghiệt, mấu chốt nhất là, cái kia tiểu yêu nghiệt tham gia bọn họ thất tinh học viện khảo hạch. Bị bọn họ phát hiện, sau đó thu vào, đủ loại bồi dưỡng, chỉ là, tiểu yêu nghiệt sự tình thế mà tán truyền bá ra ngoài. Cần biết, làm phát hiện cái này yêu nghiệt sau đó, thất tinh học viện thế nhưng là hạ phong khẩu lệnh. Dù sao, bọn họ chỉ là muốn đem cái kia tiểu yêu nghiệt cho bồi dưỡng. Chỉ là, bọn họ tân tân khổ khổ nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Mắt thấy tiểu yêu nghiệt cũng nhanh muốn tu luyện thành. Chuyện này cũng là bị Thủy Vân Phủ, Thủy Vân Học Viện phát hiện. Lúc đó, bọn họ liền trực tiếp tới cần người. Thất tinh học viện người làm sao sẽ nguyện ý đây? Cho dù là thất tinh quận quận chúa đều ra mặt, nhất định muốn lưu lại cái kia tiểu yêu nghiệt. Cuối cùng, Thủy Vân Học Viện người cũng chỉ có thể thất vọng mà đi. Dù sao, Thủy Vân Học Viện đẳng cấp mặc dù muốn so thất tinh học viện cao hơn, nhưng tổng không thể trắng trợn cướp đoạt a. Ngay tại thất tinh học viện coi là cái kia tiểu yêu nghiệt sẽ lưu ở thất tinh học viện thời điểm, tiểu yêu nghiệt lại là tự tiện rời đi thất tinh quận, một mình đi Thủy Vân Học Viện, gia nhập Thủy Vân Học Viện. Lúc đó, thất tinh học viện người cảm thấy có thể là tiểu yêu nghiệt có thể là bị Thủy Vân Học Viện cho đầu độc, vội vàng phái người đi thương lượng. Chỉ là, nhường bọn họ tức giận là, Thủy Vân Học Viện bị cự tuyệt sau đó, liền không có lại làm cái gì. Về phần cái kia tiểu yêu nghiệt, không phải bọn họ người đào đi qua, mà là tiểu yêu nghiệt bản thân thoát ly thất tinh học viện, gia nhập Thủy Vân Học Viện. Thất tinh học viện người đương nhiên không tin, vội vàng tìm được cái kia tiểu yêu nghiệt, mà tiểu yêu nghiệt thì là tự mình chứng thực, là chính hắn muốn rời đi thất tinh học viện, bởi vì hắn cảm thấy thất tinh học viện tương đối cấp thấp. Muốn người không ai, muốn tài nguyên không tài nguyên, nếu như hắn tiếp tục lưu ở thất tinh học viện, cái kia đơn giản liền là lãng phí hắn thiên phú, cho nên, hắn liền rời đi thất tinh học viện. Gia nhập Thủy Vân Học Viện, đơn giản liền là bạch nhãn lang. Thất tinh học viện biết được sự thật chân tướng sau đó, cả đám đều giận không thể át. Bất quá, bọn họ cũng từ trong chuyện này nhìn ra cái kia tiểu yêu nghiệt bản chất. Chỉ bất quá là một cái bạch nhãn lang mà thôi. Coi như hiện tại không phản bội, về sau cũng là sẽ phản bội. Hiện tại rời đi, nói không chừng hay là một kiện chuyện tốt đây. Chỉ ít, thất tinh học viện không có ở trên người hắn chút xuống qua quá nhiều tâm huyết cùng tài nguyên. Nhưng chuyện này cũng trở thành thất tinh học viện một đám đại nhân vật vết sẹo. Bọn họ cũng không nguyện ý nhắc lên cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu yêu nghiệt. Khóa này cũng không tệ lắm. Chỉ ít đã có 10 cái nắm giữ siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới thần linh. Thất tinh học viện một đám các đại nhân vật vẫn còn có chút hài lòng. Khóa này cho dù không có đặc biệt đột xuất thiên tài, nhưng chỉ ít cùng giới trước không sai biệt lắm. Chính là bình thường trình độ. Đông đảo đại nhân vật ngay tại đại điện bên trong quan sát đến hoang đảo bên trong tất cả. Mà hoang đảo bên trong, đông đảo thần linh lại là tại liều mạng ra tiến lên. Cùng hung thú chiến đấu, trên hoang đảo thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện một đạo cường quang. Cường quang cấp tốc xé rách hư không, biến mất ở xa không trung. Những cái này cường quang không phải cái gì, chính là những cái kia tham gia khảo hạch người bóp nát tự thân thân phận lệnh bài. Bọn họ tất nhiên là bị gặp nguy hiểm gì, mà tự thân không có khả năng lực ứng đối, cho nên chỉ có thể bóp nát thân phận lệnh bài, truyền tống rời đi hoang đảo. Những người này đã bị đào thải, vĩnh viễn đã không còn gia nhập Thất Tinh Học Viện tư cách. Bất quá, chỉ ít bọn họ bảo vệ tính mệnh. Mà lúc này, đông đảo thần linh cũng đã đi sâu vào hoang đảo chỗ sâu. Không ngừng cùng hoang đảo bên trong hung thú tao ngộ. Không ngừng mà có hung thú bị đánh chết, bị lấy đi lực lượng tinh hạch. Nhưng cũng có không ít thần linh vẫn lạc ngay tại chỗ. Những người này, nếu không liền là không kịp Diệp Dương bóp nát thân phận lệnh bài. Nếu không liền là không nghĩ bóp nát thân phận lệnh bài bị đào thải. Mà muốn kiên trì, nhưng cuối cùng bị vô tình đánh giết. Lại, ngoại trừ hung thú bên ngoài, nơi này còn có không ít tự nhiên bẫy dập. Có ít người thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có liền đã chết đi. Không đến nửa ngày thời gian, lưu ở hoang đảo bên trong thần linh cũng đã không đủ tiến vào hoang đảo 1/10. Đào thải tốc độ cực nhanh. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi sâu vào hoang đảo. Một đường tới, hắn cũng đã đánh chết không ít hung thú. Bất quá, những cái này hung thú đều chỉ là thần linh cùng chân thần cấp bậc. Trên đường, hắn ngược lại là gặp được mấy con thần lực cường hoành. Cũng đã đạt đến đại thần cảnh giới hung thú. Chỉ bất quá, Diệp Dương là muốn ẩn tàng bản thân thực lực. Hắn cũng không có đánh giết những cái kia hung thú, mà là đường vòng rời đi. Hoang đảo lang, lúc này, Diệp Dương vừa mới bước vào một cái sơn cốc, tiếp lấy hắn bước chân liền mãnh liệt dừng lại. Ngay tại hắn phía trước, một nhóm mấy ngàn hàng vạn hoang đảo lang đang nhìn tới. Nguyên một đám trong mắt đều là lộ ra tàn nhẫn, thị sát, thậm chí, có chút hoang đảo lang càng là ngao ô gào thét lớn. Liền muốn vồ giết về phía Diệp Dương đến. Hoang đảo lang chính là trên hoang đảo đặc thù hung thú. Cảnh giới không cao lắm, nhưng chiến lực lại là cực mạnh. Mấu chốt nhất vâng, những cái này hoang đảo lang đó là quần cư hung thú. Ít thì năm 1000 đến năm 2000, nhiều nữa mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Diệp Dương trước mặt đám này hoang đảo lang không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng đã siêu việt một vạn. Ở loại này tình huống dưới, phổ thông thần linh, thậm chí là chân thần gặp được một màn này sợ đều phải tê cả da đầu. Nội tâm sợ hãi, xoay người bỏ chạy a. Diệp Dương tiểu tử này bị hoang đảo lang cho bao vây. Hắn thực lực không tệ, cũng đã nắm giữ siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới thực lực. Trọng điểm bồi dưỡng phía dưới, phải có không nhỏ thành tựu. Nhưng đáng tiếc, gặp được tao ngộ hoang đảo lang. Nếu như kỳ tích xuất hiện, hắn chết định. Lúc này, Thất Tinh Học Viện đại điện bên trong, đã có đại nhân vật phát hiện chuyện này. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins/nối-vo-nối-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.